90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, giày vẫn còn ở. 400 phiếu hàng tháng tăng thêm, mà Trương Thẩm nói, Lý Giai Minh trước cũng không có cùng Lý Tồn Thiện ở cùng một chỗ. Cũng không ở cái tiểu khu này ở, lúc ấy còn có muốn kết hôn tin đồn, vậy hắn nghỉ ngơi ở đâu? Phi thường có thể, chính là cục vệ sinh thân nhân này lầu. Vậy vô cùng có thể, cái đó nhà, chính là Lý Giai Minh cùng mẹ ở chung. Sau đó mẹ qua đời, Cố Mộng lớn bụng, Lý Giai Minh vì để cho Lý Oánh Tuyết thân phận hợp pháp, nhất định lập tức kết hôn. Nhưng là nếu như còn ở tại chỗ cũ, cũng sẽ bị hàng xóm đánh vỡ, sẽ có người đâm cột xương sống. Cho nên lập tức dọn nhà, cùng nguyên lai người quen cũng đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa Lý Giai Minh trung gian, thật giống như còn đổi qua công việc đâu. Khả năng hết thảy các thứ này, cũng là vì che giấu hắn song hôn sự thật. Lý Thiếu Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng lớn vô cùng. Bởi vì ông nội sĩ diện háo, nhi tử tìm tiểu tam, hắn nhiều lắm mất thể diện. Như vậy vừa cởi thích, nói thông tại sao trong tiểu khu hàng xóm cũng không biết. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tống Khuyết, ngươi nhớ kỹ địa chỉ sao? Có lẽ, cái tiểu khu này còn có nhận thức mẹ người. Tống Khuyết từ trong túi cầm ra một cái địa chỉ cho Lý Thiếu Cẩn. Sau đó nói, chính ngươi trước chớ đi, chân còn thụ thương, hơn nữa đi, chuyện cũ năm xưa. Mẹ người cũng không thấy được ở nơi đó ở bao lâu. Còn có rất nhiều người cũng sẽ dọn đi. Không thấy được có người sẽ biết. Người còn thụ thương, lại cuống cuồng sẽ không tốt. Người chờ chân dưỡng hảo. Hai chúng ta cái cũng nghỉ. Ta cùng ngươi đi. Tống Khuyết nói có lý. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Ừ, sau tuét miệng cười một tiếng. Thật giống như nghĩ tới điều gì. Hỏi, Tống Khuyết. Ngươi làm sao như vậy lợi hại a? Cái gì cũng có thể tra được. Có ngươi thật là tốt. Tống Khuyết suy nghĩ một chút. Nói, Thiếu Cẩn, nếu như ta nói thật ra thì ta là quân khu thủ trưởng nhi tử. Ngươi có tin hay không? Lý Thiếu Cẩn nói, tin, ngươi là ai ta đều tin. Nói xong cười ha ha một tiếng. Không việc gì, ngươi không phải, ta cũng không ngại ngươi. Ta là không có mẹ đứa bé. Ngươi có tốt mẹ. Ngươi không chê ta là được. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Cảm giác không phải nói chuyện xảy ra. Lại phải chia tay. Tống Khuyết đỡ Lý Thiếu Cẩn đến phòng ngủ dưới lầu. Tầng lầu gì lập tức thò đầu ra. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Chỉ có thể chính ngươi đi lên. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta nửa tháng sau sẽ để 2 ngày nghỉ. Ngươi sẽ nghỉ sao? Tống Khuyết nói, hẳn sẽ, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Dù sao không thả thì xin nghỉ. Lý Thiếu Cẩn dùng sức gật đầu một cái. Thấy Tống Khuyết bẹp miệng, nàng cũng bẹp miệng. Tống Khuyết một bước cũng mãi không đi. Nói, Thiếu Cẩn, ngươi nói ta bao 1000 điều đều tin tức. Cũng không dùng được, thật đáng tiếc. Đúng vậy. Bây giờ vẫn là phát tin tức thời đại. Lý Thiếu Cẩn liền cười. Sau này là internet thời đại. Khả năng cũng không cần ngươi bao. Hẳn sang năm, chim cánh cụt liền ra chuyện phiếm công cụ đi. Nghĩ tới đây, Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta nếu là học lập trình liền tốt lắm. Đầu một khoản chuyện phiếm phần mềm, software, sau này khẳng định phát đại tài. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ngươi đừng nói, thật giống như thật sự có người kéo hạng mục tìm mẹ ta đầu tư. Ta đi theo nàng nói một chút ngươi ý tưởng. Lý Thiếu Cẩn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng ở kiếm tiền trên, là không có gì lớn tiền đồ. Đã đầu tư bất động sản nàng liền cái gì cũng không động. Những thứ khác liền học y. Không có như vậy nhiều tinh lực làm cái gì. Như vậy đem đề tài rời đi. Rõ ràng cũng chưa có như vậy không nỡ. Lý Thiếu Cẩn nhường Tống Khuyết đi cho mẹ hắn mẹ gọi điện thoại. Chính nàng lên lầu, bởi vì đời trước chính là nhìn Nhân Nhân bóng lưng rời đi. Đời này, nàng thật ra thì phi thường kiêng kỵ đưa mắt nhìn người khác. Vậy hay là nhường Tống Khuyết đưa nàng đi? Dĩ nhiên những thứ này cẩn thận, Tống Khuyết hoàn toàn không có cảm giác được. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn lên lầu, xoay người cũng đi, mà ở hắn lúc rời đi, không có phát hiện, năm lầu trên ban công, vừa vặn có một đôi mắt, nhìn hắn rời đi. Lưu Văn Anh trở lại phòng ngủ sau, thấy Vương Minh Hàm còn ngồi ở trên giường, nàng thấp giọng nói, Minh Hàm, ta, nàng lời còn chưa nói hết. Tạ Thuận Ngôn nhìn Vương Minh Hàm nói, ngươi giày còn không lấy đi, người ta cũng người đến. Vương Minh Hàm ngồi ở trên giường tái máy thủy tinh ngỗng tử, hướng về phía Tạ Thuận Ngôn cười một tiếng, một hồi ta liền lấy, sau đó lại cúi đầu chơi, chính là không cầm. Tạ Thuận Ngôn cau lại nhăn nói, dù sao ta nhắc nhở ngươi, bạn học chân không tốt, ngươi đừng khi dễ người. Vương Minh Hàm nói, ta cũng chưa nói không cầm a, một hồi cầm. Nói xong, trong bụng một mảnh lạnh lùng, liền không cầm, nhìn cái đó Lý Thiếu Cẩn có thể làm gì. Tạ Thuận Ngôn biết Vương Minh Hàm là cái loại đó, ngoài miệng cái gì cũng dễ nói, nhưng là trong lòng có tính toán khác người. Khuyên bất động, cuối cùng nàng nhìn cái đó bừa bộn chảy vị nghĩ, Lý Thiếu Cẩn, nhìn ngươi có phải hay không cái oát con vô dụng. Đang lúc ấy thì một cái gầy gò thiếu nữ khập khễnh vào cửa, nàng đạp ánh mặt trời, toàn thân sáng lên, đối với bọn họ loại này quân huấn nửa tháng người mà nói, nhất định chính là màu trắng thiên sứ. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu sửng sốt một chút, cô bé kia đối nàng mỉm cười, ngươi tốt. Nàng mặc dù khập khễnh, nhưng là bước chân nhàn nhã, nụ cười tự tin, sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Ngược lại phi thường dễ dàng thân cận dáng vẻ. Tạ Thuận Ngôn khẽ vuốt cằm, sau đó lên giường đọc sách. Người bạn học này buổi sáng Lý Thiếu Cẩn chỉ thấy qua, không nói nhiều, dĩ nhiên cũng liền không cảm giác được tốt xấu. Dù sao nàng ấn tượng đầu tiên không ghét, ngược lại cảm thấy người này khí chất có chút khốc, chính là nàng thiếu hụt. Bất quá người ta cũng không có nghĩ lý nàng. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía những thứ khác hai người. Cái đó đối chải, tướng mạo to khô mặt người trên không lộ vẻ gì, không nhìn ra bạn thân, nàng cũng không chào hỏi. Ngược lại là cái đó Vương Minh Hàm hướng về phía nàng ngọt ngào cười một tiếng. Ngươi trở lại, cô bé này dài mà lúm đồng tiền, cho nên cười lên thân cận đẹp mắt. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, nàng cùng Tống Khuyết truyền xì căng đan, ngược lại là thật xứng đôi. Mỹ nhân luôn là nhường người không ghét nổi, huống chi là Tống Khuyết bạn học. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, trở lại, các ngươi tốt. Sau đó quay đầu nhìn một chút chính mình giường, nàng cũng không có quá nhiều biểu hiện, chính là cùng Vương Minh Hàm chào hỏi. Nhưng là vì vậy khả năng đưa tới một số người ý tưởng. Dù sao nàng không có nhìn thấy, ở nàng cùng Vương Minh Hàm lúc nói chuyện, đọc sách Tạ Thuận Ngôn, chân mày nhăn lão sâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn giường, có 4 chiếc giày, nàng hơi cau mày, mặc dù nàng không lúc tới, nơi này có thể coi như đống rác, nhưng là nàng không phải đều tới sao? Hơn nữa ba nói hết rồi, nói cho bạn học, là ai lấy đi? Vậy tại sao bây giờ ba người đều ở đây phòng ngủ? Giày nhưng còn ở đây phía trên để đâu? Vậy thì là cố ý. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một chút, Tạ Thuận Ngôn hay là đọc sách? Vương Minh Hàm cười ha hả nhìn nàng, Lưu Văn Anh là mặt không cảm giác nhìn chằm chằm nàng. Nàng lại quan sát một chút mấy người dưới chân, Tạ Thuận Ngôn giày cũng ngâm đen sắc. Cái đó to khô nữ sinh chỉ có 4 đôi giày, 2 đôi quân huấn giày, 1 đôi giày vải, còn có 1 đôi giày da, cho nên nàng phong cách tương đối tạp. Mà đây 2 đôi giày giống như là mới, màu trắng lưới mặt giày thể thao, có thể xứng váy, cũng có thể xứng quần. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, thật giống như biết là ai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.